Chương 185, Sơn Trạch giả tu dũng khí đủ. Trong màn đêm, ngay tại Trình Vũ Thanh sắp tới gần cái kia hẻm nhỏ miệng, có hai vị thanh sam người đọc sách đứng ở ngõ hẻm, nhìn xem trong ngõ nhỏ một chỗ. Hai vị thanh sam người đọc sách dáng người cũng đều không tính cao lớn, trong đó một vị, khuôn mặt thanh tú, một thân khí cơ lặng yên nội liễm, xa xa đến xem, liền chỉ là giống như một cái văn nhược người đọc sách mà thôi. Mặt khác một vị tuy nói cùng lúc trước vị kia đã vẫn không kém là bao nhiêu, nhưng kỳ thật càng lộ vẻ bộc lộ tài năng, một thân khí cơ tiết ra ngoài, nếu không phải hắn tận lực khống chế, chỉ sợ trong hẻm nhỏ vị kia đã sớm biết được hai người đến, giờ phút này đứng ở đầu ngõ, cũng là hắn trước tiên mở miệng, cổ huynh, tối nay chỉ sợ là tiểu đệ muốn tranh giành cái này công đầu rồi. Hai vị này, một vị là thường thánh nhất mạch người đọc sách cổ thanh, mặt khác một vị chính là trương thánh nhất mạch đồ thư đồ, vì sao học cung tối nay làm cho làm việc này muốn cho hai vị này đến đây? Đến một lần coi như là học trong nội cung rất nhiều lưu phái riêng phần mình thương nghị cuối cùng lấy được kết quả. Thứ hai liền thật sự là bởi vì này hai người tại học trong nội cung coi như là cực kỳ phong quang. Cổ thanh là gần 20 năm, thường thánh nhất mạch trở thành học cung giáo tập trẻ tuổi nhất một người, năm gần 35 mà thôi. Về phần đồ thư đồ, tính tình thật sự là quyến điên cuồng, so với cổ thanh còn muốn nhỏ trên một tuổi. Tuy rằng còn không phải học cung giáo tập, nhưng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong coi như là nổi tiếng một vị. Dựa vào trương thánh nhất mạch một vị thầy đồ ngắt lời, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trăm năm về sau, vị này tất nhiên sẽ ở đằng kia đầu tu hành trên đường lớn đối với cổ thanh thực hiện ngược lại vượt qua, sau đó từ nay về sau mấy trăm năm, cổ thanh hầu như đều không có bất kỳ cơ, hội lại đi tại đồ thư đồ phía trước, nho giáo tu sĩ rút cuộc là cùng dưới núi người đọc sách không giống nhau, trừ đi nghiên cứu học vấn bên ngoài, tu hành cảnh giới cao thấp cũng không nhẹ. Nói cho cùng vị kia học cung trưởng giáo nếu là vẻn vẹn lấy học vấn có 102 sơn hà mà thực sự không phải là mình ở con đường lớn kia trên đi đầy đủ xa, cũng không thấy được có thể thành hiện nay học cung trưởng giáo, có lẽ mặc dù là đã thành, cũng chỉ là cái khôi lỗi, nếu muốn thật đúng nói chuyện có người nghe, ngoại trừ muốn có đạo lý bên ngoài, còn phải làm cho người ta có thể bình tâm tĩnh khí ngồi xuống cùng ngươi mạnh khỏe tốt nói, lần này theo học cung đi vào thành Lạc Dương, muốn chém giết vị này đạo chủng tự nhiên đại sự hàng đầu. Nhưng nếu là thì cứ như vậy không có bất kỳ tặng thưởng liền làm cho hai người bọn họ đi ra giết cái kia vị đạo chủng, đến cùng cũng là không thể nào nói nổi. Bởi vậy tại một đám thầy đồ thương nghị phía dưới, đưa ra thật đúng có thể chém giết Diệp Sơn ca người nọ, liền có thể đạt được một cuốn năm đó Trương Thánh lưu lại đọc sách cảm ngộ, đối với tu hành vô cùng có ích lợi. Về phần một người khác, tuy nói cũng có công huân, bất quá cũng chỉ là có thể được đến một lần vào Trương Thánh năm đó ngộ đạo bước vào Thương Hải lúc trước phòng sách đánh giá mà thôi, cái gì nhẹ cái gì nặng vừa xem hiểu ngay. Nếu không phải là như thế, đồ thư đồ cũng sẽ không vội vã đều muốn công đầu, dù sao vị kia đạo chủng nói cho cùng cũng là một vị thái thanh cảnh tu sĩ, hơn nữa nếu là đạo chủng, trên thân bảo bối tự nhiên không ít, ứng phó cũng không tính là dễ dàng. Một thân thanh sam cổ thanh nhìn chằm chằm vào ngõ hẻm, cười nói, nếu như sách đồ hiền đệ muốn cái này công đầu, vi huynh tự nhiên nhường cho, cái kia vi huynh liền tại ngõ hẻm vì là hiền đệ lượt trận tốt chứ. Đồ thư đồ nhíu mày, rất nhanh liền bác bỏ nói, đạo chủng không giống thường nhân, mong rằng cổ huynh đến cái kia sân nhỏ trước mới tốt. Nói xong câu đó, đồ thư đồ liền nhìn chằm chằm vào cổ thanh, hai người đáy lòng có tất cả ý định. Cổ thanh trầm tư một lát liền gật đầu, cái kia vi huynh liền tại cửa sân chính là, nếu là hiền đệ phát sinh vấn đề, vi huynh cũng tốt kịp thời tiếp viện. Đồ thư đồ liền ôm quyền, vậy liền đa tạ cổ huynh. Người sau lắc đầu, ta và ngươi đồng xuất học cung, tự nhiên muốn cùng chung mối thù mới phải. Đồ thư đồ gật gật đầu, tuy nói không hẳn như vậy, hắn trong lòng cũng là như vậy muốn, nhưng tổng không tốt vạch mặt. Cùng cổ thanh gật đầu ý bảo sau đó, đồ thư đồ đang chuẩn bị lớn cất bước đi vào hẻm nhỏ, có thể bỗng nhiên giữa liền nghe được một đạo trung khí mười phần gào to, sau đó một lát, trong tầm mắt liền có một cái bên hông treo đao người trẻ tuổi chạy như điên mà đến, đúng là Trình Vũ Thanh. Cổ thanh đang muốn mở miệng, Trình Vũ Thanh chỉ là một lát liền rút ra bên hông cái thanh kia giang hồ, rất xa chính là một đao chém ra, đao khí cuồn cuộn, coi như một cái gào thét rồng vàng lướt qua nơi đây. Cổ thanh lui ra phía sau một bước, nghiêng thân thể, cao giọng hỏi, nơi nào đến Sơn Trạch giả tu, không biết nơi đây chính là Duyên Lăng, chính là ta nho giáo điều trị dưới, Sơn Hà Chi Trung, trừ đi tam giáo tu sĩ cùng với kiếm sĩ nhất mạch bên ngoài, còn có yêu tu cùng, vì là số không nhiều còn lại tu sĩ, bình thường liền bị người xưng làm Sơn Trạch giả tu. Những tu sĩ này pháp môn khác nhau, hữu hiệu phỏng theo kiếm sĩ nhất mạch tu sĩ, cũng có noi theo yêu tu luyện thể tu sĩ, thậm chí chính là nho đạo hai giáo vứt bỏ đồ. Cái này một loại tu sĩ bình thường không bị tam giáo tu sĩ con mắt đối đãi, so với bởi vì giết lực lượng kinh người mà nhận người hận kiếm sĩ còn trôi qua thê thảm. Kiếm sĩ nhất mạch ít nhất còn có như vậy một tòa kiếm sơn, có thể những tu sĩ này liền một chỗ cư trú chi địa đều tìm không thấy, ngoại trừ cá biệt một ít cảnh giới coi như là đã không tồi đại tu sĩ, còn lại Sơn Trạch giả tu phần lớn gặp phải tam giáo tu sĩ đều muốn đường vòng mà đi. Nói thật ra, hiện nay vị kia tái hiện thế gian ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc có thể quy kết đến Sơn Trạch giả tu một loại bên trong. Đối mặt với Cổ Thanh câu hỏi, cầm trong tay giang hồ Trình Vũ Thanh không có lên tiếng, hắn theo Thành Lạc Dương mà ra hành tẩu giang hồ thời điểm làm cho bái chính là cái kia tiện nghi sư phụ. Cuối cùng chết chính là chết tại đây chút ít được xưng một bụng đều là học vấn người đọc sách trong tay đấy. Điều này cũng làm cho Trình Vũ Thanh may mắn năm đó bản thân không có đi tiếng này tòa học cung, bằng không hiện nay hắn và những người này có cái gì khác nhau chớ. Từ khi hắn biết được tối nay có học trong nội cung tu sĩ muốn đối phó hắn ưa thích cái cô nương kia bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới nên vì cái gì đại cục, hắn không thích Duyên Lăng học trong nội cung tu sĩ từ xưa đến nay, hắn ưa thích Diệp Sơn Ca thời gian còn thấp, hắn mặc kệ Diệp Sơn Ca thân phận gì. Chỉ cần bọn hắn muốn đối phó hắn ưa thích cái cô nương kia, hắn tự muốn đem đao giá lâm trên cổ của hắn hỏi một chút hắn dựa vào cái gì, về phần cái gì Trình gia, cái gì Duyên Lăng, cái gì đại cục, hắn một mực bỏ qua. Bởi vậy một đao kia sau đó, Trình Vũ Thanh không thuận theo không buông tha, vượt qua, một đao lần nữa hướng phía Cổ Thanh đánh xuống, đao khí xoáy lên cuồng phong, vô số tràn đầy khí cơ đều hướng phía dưới dũng mãnh lao tới, trên đường phố đá xanh bắt đầu xuất hiện mạng nhện bình thường vết rách, Cổ Thanh tay phải nổi lên bạch quang, trong đêm tối càng bắt mắt. Giờ phút này nhìn xem hắn nhìn lấy đỉnh đầu một đao kia, như cũ còn có dư lực quay đầu đối với Đồ Thư Đồ nói ra, động thủ. Đồ Thư Đồ khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ, hắn sải bước đi vào hẻm nhỏ. Tối nay mục tiêu bắt đầu cuối cùng vị kia đạo chủng, cái này không rõ lai lịch Sơn Trạch giả tu, chết sống kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Trình Vũ Thanh đột nhiên rút về trong tay đao, ngược lại lui ra ngoài hơn 10 bước sau đó, chỉ là một lát giữa liền kéo đao tiếp tục đi về phía trước, tại hơn 10 bước trong khoảng cách nhỏ chạy. Cổ Thanh nhìn xem cái này đến cùng cũng không biết là từ đâu tới đây người trẻ tuổi, thân ảnh lóe lên tức thì, vừa rồi một phát tay, hắn cũng đã biết được, trước mắt cái này người, cảnh giới bất quá mới bước vào thanh ti mà thôi, nếu là nói cùng hắn vị này tại Thái Thanh cảnh đều chờ đợi đã nhiều năm tu sĩ so sánh với, vô luận khí cơ hùng hồn trình độ còn là nói cái gì khác, đều chiếm không được ưu thế, kỳ thật hắn sau cùng không hiểu còn là đến cùng trước mắt với cái gia hỏa này là vì cái gì không nên đến dốc sức liều mạng, chẳng lẽ lại là vị kia quan chủ ở dưới giấu tay. Vì, lại nhân tiện là bảo vệ vị kia tinh mới diễm tuyệt đạo chủng, có thể nếu thật là như thế, vì sao an bài như vậy một vị Sơn Trạch giả đã tu luyện này, hơn nữa cảnh giới thấp kém, hơn nữa lúc trước hát và am, 7855, n hô cái gì, vợ, đạo này loại Diệp Sơn Ca lúc nào đã thành người bên ngoài vợ, Diệp Sơn Ca lại làm sao có thể vừa ý như vậy một vị cảnh giới thấp kém trẻ tuổi giả tu, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lên tiếng, ngươi cũng đã biết cái này ngõ hẻm chỗ ở là người phương nào, Trình Vũ Thanh lông mày cau lại, cười lạnh nói, liên quan gì đến ngươi, Cổ Thanh thần tình hờ hững, đối với cái này người trẻ tuổi giả tu, đã không có nửa điểm nói chuyện với nhau tâm tư, Trình Vũ Thanh lại một lần nữa cầm đao chém ra, thân đao trong đêm tối lướt qua thời điểm, liền tốt giống như một đạo bạch quang, thập phần chói mắt, hắn từ nhỏ nghĩ đến muốn trở thành cái loại này giang hồ đao khách, có thể cơ duyên xảo hợp giữa đã thành một vị tu sĩ sau đó, hắn như cũ ưa thích đeo đao, càng là buông tha cho pháp khí vừa nói, chuyên tâm nghiên cứu đao pháp, kỳ thật cái này tính toán ra ngược lại là cùng những cái kia kiếm sĩ có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất quá giết lực lượng ngược lại là kém đi quá xa. Dù sao một bước vào kiếm khí cảnh kiếm sĩ, linh phủ bên trong khí cơ liền đều chuyển đổi thành kiếm khí, mà hắn bất kể là cảnh giới gì, linh phủ là khí cơ liền chỉ là khí cơ, bản chất bất đồng, nếu muốn trở thành cái kia các loại, chờ giết lực lượng cùng cảnh vô địch kiếm sĩ, giống nhau lên trời khó khăn. Cổ Thanh thân hình vẻn vẹn chuyển một cái, chưa vận dụng pháp khí Cổ Thanh chỉ là một tay bay bổng đặt tại Trình Vũ Thanh sau lưng, Trình Vũ Thanh liền cảm thấy phía sau lưng một cổ cự lực kéo tới, vô số tràn đầy khí cơ tựa hồ muốn xâm nhập trong kinh mạch của hắn, tùy ý phá hư, đi phía trước lão đảo vài bước mới dừng thân hình Trình Vũ Thanh quay đầu nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh, thần tình bình thản, Cổ Thanh bình tĩnh mà hỏi, vì một nữ tử, ném đi tính mạng không muốn, ngươi ngược lại là một chút đều không cảm thấy hối hận, Trình Vũ Thanh cười ha ha, lão tử chẳng muốn cùng ngươi nói, cười to sau đó Trình Vũ Thanh cầm đao tiếp tục đi phía trước mà chạy, lấy thanh ti đối với Thái Thanh, ngoại trừ những cái này một kiếm vạn pháp đều có thể phá, một kiếm mọi sự đều có thể bình kiếm sĩ, còn có những người khác có thể làm, không rõ lắm, nhưng ít ra trước mắt cái này một vị, không quá đi, Cổ Thanh không hề lưu thủ, hắn hơi hơi vẫy tay, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái hiện ra bạch quang màu đen bút, học cung tu sĩ pháp khí có thể có thật nhiều, nhưng bản mệnh pháp khí chỉ có thể có một dạng, phần lớn là lựa chọn mong muốn trong lòng chi vật. Cổ Thanh sau lưng cái này cây bút chính là ban đầu ở học cung một trận nhỏ khảo thi bên trong chiến thắng đoạt được chi vật, nguyên bản phẩm giai cũng không cao, chỉ có thể coi là hạ phẩm, nhưng có thường thánh nhất mạch tinh thông luyện khí thầy đồ nhiều lần rèn luyện, hiện nay phẩm giai so với lúc trước, thắng được không ít, đối mặt đại nhân vật như cũ không có gì lấy ra cần phải, Nhưng trước mặt đối trước mắt cái này giả tu, đã cơ hồ là tất thắng cục diện. Cổ Thanh tay bóp pháp ấn, màu đen bút bỗng nhiên trước lướt, ngòi bút như kiếm, bộc lộ tài năng. Trình Vũ Thanh xử đao mà đứng, hơi hơi híp mắt, trước người khí cơ đã là như nước đã sôi. Một vị thái thanh cảnh giới tu sĩ dốc sức một kích, một vị nho nhỏ thanh ti, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy tiếp được. Huống chi Trình Vũ Thanh vốn đi liền không phải chính thống đường đi, không hề nghi ngờ càng khó.